mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1429, cùng địch nhân hợp tác không ăn ý 4, góc truyện audio.com, anh muốn trước bảo đảm an toàn Lục Chăn, mới có thể tiêu diệt bọn họ. Đích thực là Lục Chăn, dẫn bọn anh tìm được chỗ ẩn thân đám người kia. Bộ đội đặc chủng nhân viên mỗi người đưa mắt nhìn nhau than buông tay, lúc này, đang tiếp thu tín hiệu một danh bộ đội đặc chủng quay đầu lại, thiếu tá, đây là người bộ tác chiến quốc phòng bộ, bọn họ nhận được tình báo, người của Hồng Sư giấu kín ở trong sơn cốc, người bộ tác chiến chính phủ Mexico chào hỏi muốn đuổi bắt phần tử khủng bố, gần đây căn cứ không quân đã xuất động 4 cỗ trực thăng cùng một chiếc F-22, còn có một cỗ phi cơ trinh sát. Mẹ kiếp, ai cho bọn anh phát đích tình báo? Nolan thiếu tá giận dữ, đạn lên đạn, lập tức lên phi cơ. Một danh bộ đội đặc chủng nghi hoặc nhiệm vụ của chúng tôi là. Bọn họ không tiếp thu đến nhận chức gì có liên quan với tác chiến đích tình báo, đương nhiên muốn toàn nghe Nolan thiếu tá chỉ huy. Nolan thiếu tá ở đây là sĩ quan chỉ huy tối cao, nhưng mà đương bộ tác chiến quốc phòng cùng cái khác nhiệm vụ xung đột phát sinh. Tất cả lấy bộ quốc phòng làm đầu, là tất cả quân nhân đều biết đến điều này. Nolan thiếu tá trong óc một trận chỗ trống, ngay sau đó, ba chiếc trực thăng xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, lên núi lễ Phật cốc mà đi. Trái tim Nolan thiếu tá sẽ nhắc tới cùng kế hoạch này của anh không đồng nhất. Kế hoạch của anh không phải chết như vậy. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xông lại, nắm lên cổ áo Nolan thiếu tá, bên cạnh bộ đội đặc chủng nhao nhao cầm lấy súng chỉ vào Morgan, Morgan giống to hơn, nếu như anh ta có chuyện gì, tôi đem các anh toàn bộ đi chôn cùng. Vô tuyến điện truyền đến hồi báo, Morgan trầm giọng nói, lên không, đánh rơi tất cả máy bay trực thăng chống khủng bố. Chậm đã, Nolan trầm giọng ngăn cản, trên cơ bản cũng đoán ra anh là ai, anh làm như vậy, vương bài cùng chống khủng bố cừu hận càng lúc càng lớn. Cút ngay, nếu như anh ta đã chết, chúng ta thù mới thực sự kết lớn. Chúng ta hẳn là tin tưởng anh ta. Nolan thiếu tá trầm giọng nói, tôi so với anh lo lắng an nguy anh ta hơn, hỗn đản này, luôn luôn khư khư cố chấp, không đếm xỉa an toàn của mình, làm cho người ta lo lắng như vậy, bốc đồng như thế, anh ta hồi bé tôi nên bóp chết anh ta. Thế nhưng, tôi càng tin tưởng anh ta là thụ quá cách huấn luyện nghiêm khắc lính đánh thuê, anh ta có thể né tránh công kích này, nếu như này sẽ làm không được, anh ta thế nào sống tới ngày nay? Anh xác định dưới tình huống như vậy muốn cùng tôi đối nghịch hao tổn máy móc sao? Có lẽ, anh hẳn là xin chỉ thị cấp trên của anh một chút. Morgan bị anh nói xong hai mắt huyết hồng, bên này đặc chủng Nolan đưa mắt nhìn nhau, Morgan bỏ qua Nolan, đột nhiên điện thoại vang lên, tin tức An Tiêu giao tới tin Lục Chăn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Anh biết nếu là bọn họ phát sinh xung đột, vương bài cùng chống khủng bố thù thực sự kết lớn. Đây không phải là mong muốn Lục Chăn, nhưng mà bọn họ không biết là, Lục Chăn bây giờ đối mặt khảo nghiệm thế nào. Anh ở vị trí số 1 nhắm vào một chiếc trực thăng, 6 gã người bắn tỉa, 2 người hợp tác một chiếc, anh và lão hổ đều là một người một chiếc, anh chỉ có cơ hội một lần nổ súng, anh nếu là đánh trúng, đối phương chết, anh sống sót. Nếu là anh đánh không trúng, đạn sẽ như mưa hội hắt qua đây, người chết là anh. Lục Chăn trong lòng phi thường phẫn nộ, không rõ vì sao máy bay trực thăng chống khủng bố xoay quanh ở trên sơn cốc Nolan phân. Góc truyện audio.com biết rõ anh ở đây, tại sao muốn phái ra máy bay trực thăng, một mình anh kế hoạch chu đáo định có thể làm dụng toàn bộ người ở đây, không cần anh ta ra tay, vì sao đột nhiên liền xuất thủ. Như vậy quấy rầy kế hoạch của anh cũng làm cho anh rơi vào trong nguy hiểm. Cách chương.